Chương 2441, 2702 thật lớn tổng thể. Hai người nói hài lòng, hồn nhiên không có nhận thấy được, có một người khác nghe được đối thoại của bọn họ, đồng thời đem các loại nói, đều ghi xuống. Loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu nếu như bắt Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trực tiếp đi giới bài quan trọng, vậy coi như là thần công báo miệng lưỡi lại sắc bén, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu tại sao muốn làm như vậy đâu, trừ đi thần công báo cái này một cái quân cờ, đối với hắn mà nói, có chỗ tốt gì sao đạt được chỗ tốt, chỉ có thể là tiện giáo, tuy là để xiển giáo tổn thất như vậy một thành viên trọng yếu quân cờ là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui, thế nhưng nếu như đang để cho xiển giáo đau lòng thời điểm, lại làm cho tiệt giáo hài lòng. Cái kia chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu là không làm được. Dĩ nhiên, tạm thời không động thủ, cũng không đại biểu đã biết chuyện này, chính là không có chỗ dùng. Vừa vặn tương phản, thứ này, giống như là một cái mìn định giờ, Lâm Thiên Diêu chỉ cần ở thời cơ thích hợp trực tiếp làm nổ là được. Hiện tại, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng không có cái gì giá trị, Lâm Thiên Diêu rất muốn tiện tay giết chết người này, dù sao lại lần nữa mà không có thể liên tục, mình đã buông tha người này hai lần. Lúc này đây, cũng nên là để hắn triệt để hồn phi phách tán thời điểm. Chỉ là, nghĩ đến nếu như giết người này, có thể sẽ kinh động thân công báo, như vậy không khỏi cũng có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân như thế nào đi nữa nhảy nhót, chung quy còn chỉ là một nhân vờ ơ tờ nhỏ, không đáng hắn biết bao để bụng, mà thân công báo điều này tuyến, lại hết sức trọng yếu. Có ai có thể muốn lấy được, thân công báo, dĩ nhiên là xiển giáo đã sớm mai phục tại tiệt giáo bên trong quân cờ đâu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực sự là diễn một tay tốt khổ nhục kế á để trên thế giới tất cả mọi người bởi vì, thân công báo là bởi vì sinh lòng oán hận mịch có gia nhập vào tiệt giáo bên trong. Thế nhưng người nào thành tưởng, đây hết thảy đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch tốt lắm. Nếu như nói, Khương Tử Nha là trên mặt nổi quân cờ, cái kia thân công báo, chính là vụng trộm mặt hắn bố trí song sát chiêu. Tuy là thân công báo danh tiếng kém xa tít tắp Khương Tử Nha vang sáng, thế nhưng hắn cung cấp tác dụng, lại không có chút nào thấy rõ so với Khương Tử Nha tiểu. Thậm chí còn có phần hơn tỷ như hiện tại, xiển giáo tỉ mỉ bố cục Tây Chu cái này tổng thể xem như là phế đi, Khương Tử Nha chỉ có thể cố thủ Tây Kỳ, không dám ra binh. Mà thân công báo, lại có thể vào lúc này, liên tục không ngừng đem tiệt giáo tình báo truyền lại đến xiển giáo ở giữa. Ở thời đại này, môn phái góc nhìn vô cùng xâm nghiêm, ai cũng không phải sẽ nghĩ ra được, có khổ nhục kế cùng nằm vùng loại chuyện như vậy. Chỉ là, thân công báo, coi như là hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc đi nữa thì thế nào đâu, ở nguyên lai trong lịch sử, thân công báo, đến cuối cùng, nhưng là trực tiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chân áp thôi, chọn đời không thể siêu sinh. Nam vùng, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất nan đề, thường thường chính là ngày xưa chủ tử, vì bảo toàn danh tiếng của mình, sẽ trực tiếp phủ quyết nằm vùng bố trí, đồng thời, diệt trừ nằm vùng. Mà thân công báo, hiển nhiên không phải sẽ nghĩ ra được, hắn sau này cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Muốn trách, chỉ có thể quái thân công báo quá mức ngu xuẩn, căn bản cũng không có nghĩ đến, sư phụ hắn là như thế nào một người a, việc này, đều cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ. Hiện tại, hắn ly khai Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thân thể, sau đó, trực tiếp về tới phía trước hắn quan sát giới bài quan cái kia địa phương. Một bên là thanh thế lớn nhưng là lại giấu giếm nguy cơ tiệt giáo trận doanh, một bên là nhân viên rất thưa thất thế nhưng quần quận sóng ngầm tiệt giáo trận doanh, Lâm Thiên Diêu đứng ở chỗ này, giống như là một cái điểm phân cách giống nhau. Hắn nhìn về phía tiệt giáo trận doanh, trong ánh mắt do dự chỉ là chuyện trong trước mắt, sau đó, hắn trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Tiệt giáo, lần này đại nạn thì trách chính bọn nó chính mình không cần phải đem mình biết sự tình nói cho bọn họ. Còn nữa, không để cho tiệt giáo chút dạy dỗ, bọn họ chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu. Chỉ có đánh đau, bọn họ mới có thể chủ động tới tìm kiếm nữ hoa cung trợ giúp. Kế hoạch quyết định sau đó, Lâm Thiên Diêu liền rời khỏi nơi này, không dài thời gian sau đó. Hắn liền trở về triều ca trong cung. Hắn đem chuyện mình thấy, đều cùng Tô Thanh nói một lần, cuối cùng, hắn vẫn cùng Tô Thanh nói mình một chút kế hoạch. Sư phụ, đệ tử cho rằng, cách làm của ngài hết sức chính xác. Tiệt giáo đối với chúng ta mà nói, hiện tại đã không phải bằng hữu, chúng ta không cần phải vì ích lợi của bọn họ làm chuyện gì. Hơn nữa, tiệt giáo nhất định phải đạt được một ít giáo huấn, mới có thể chăm chú để xuống tư thế hợp tác với chúng ta. Chỉ là có một chút, sư phụ ngài cho rằng trận đại chiến này, sẽ từ lúc nào bạo phát đâu, Tô Thanh phân tích nói, cái nhìn của nàng cùng Lâm Thiên Diêu nhất trí kinh người. Thần hồn nát thần tính đều đến trình độ như vậy, đại chiến, nghĩ đến cũng sắp. E rằng, ở nơi này ba trong vòng 5 ngày đi. Lâm Thiên Diêu phân tích nói, trên lý thuyết là như thế, thế nhưng, ta cuối cùng là cảm thấy, xiển giáo bên kia dường như vẫn chưa có hoàn toàn làm xong bố trí, có thể sẽ không trong thời gian ngắn phát động quyết chiến. Song Phương bây giờ đang ở nơi đó, rất có thể, vẫn chỉ là một ít dò xét tính giao thủ. Đại quyết chiến, hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Tô Thanh Cách nhìn lại cùng Lâm Thiên Diêu không giống với, nàng phân tích mỗi bên phương diện tình báo sau đó, luôn là cảm thấy xiển giáo dường như còn có bố trí gì không có thi triển ra. Còn cụ thể là cái gì, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoán ra được. Thế nhưng, nàng lại vì vậy cảm thấy, xiển giáo, chỉ sợ sẽ không chủ động khơi mào tới chiến tranh rồi. Xiển giáo, còn cần thời gian để làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao, lúc này đây đại chiến kết quả ảnh hưởng quá trọng đại. Ngược lại là cũng có chút đạo lý, chỉ bất quá, những người đó, chung quy sẽ nén không được, chúng ta miễn là tính quan kỳ biến thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Thanh nói ngược lại là cũng rất có đạo lý. Nếu sư phụ cũng cho là như vậy, chúng ta đây liền tĩnh quan kỳ biến được rồi. Lúc này đây đại chiến, tiệt giáo tất nhiên sẽ thất bại, đến rồi khi đó, chúng ta sẽ xuất thủ là được rồi. Tô Thanh gật gật đầu, trong chuyện này, nàng và Lâm Thiên Diêu cách nhìn là nhất trí. Đúng à, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn nếu so với dệt hoa trên ấm, tới càng để cho người khác sâu ấn tượng. Lúc này đây, cũng nên là muốn cho tiệt giáo một chút giáo huấn. Lâm Thiên Diêu cảm khái nói, trong mắt, đã có không rõ quang thải đang lóe lên.